chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Ngày hôm nay, Đinh Nguyễn sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện có tựa đề 18 năm yêu em. Câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình ngược của tác giả Hắc Huỳnh Ghê Si Lê. Trần Thiên Kiều bị ép từ bỏ sự nghiệp của mình, bị ép từ bỏ tôn nghiêm, bị ép từ bỏ tự do và hạnh phúc. Cuộc hôn nhân thương mại đầy lợi ích này, cô hoàn toàn bị ép. Hàn Văn cưới Trần Thiên Kiều vì anh yêu thầm cô. Nhưng đây chỉ là tình yêu đơn phương của anh. Anh không biết làm sao để thể hiện tình yêu đó. Vì vậy luôn luôn vô tình làm tổn thương cô. Cho đến một ngày, biến cố ập đến, mọi bí mật đều được giải bày. Vì anh, vì cuộc hôn nhân thương mại này, cô từ bỏ sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, không cam lòng rời khỏi giới giải trí. Liệu ngoài từ bỏ sự nghiệp, cô còn từ bỏ những gì nữa? Câu chuyện có gì thú vị? Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện do Bình Nguyễn diễn đọc, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, sau đó bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhất. Và đặc biệt, nếu bạn đang yêu thích một câu chuyện nào đó, thì hãy để lại bình luận phía dưới để chúng mình chọn lọc và đọc cho bạn nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu chuyện bắt đầu. Cả một đời người, mong muốn lớn nhất chính là tìm thấy người mình yêu, cùng họ sống đến răng long đầu bạc. Không những ở kiếp này, mà còn ở kiếp sau. Nhưng nhìn lại điều đó, dường như chỉ là một giấc mơ thật xinh đẹp. Khi tỉnh giấc vẫn là không thể thực hiện được. Hôm nay Trần Thiên Kiều cô kết hôn. Cô được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, được bước vào lễ đường tráng lệ. Thật tiếc là chú rể không phải là người đàn ông cô yêu. Người cô yêu bị cô làm tổn thương mà rời bỏ cô rồi. Người đàn ông trước mặt sắp trở thành chồng cô. Một người lãnh huyết vô tình, độc đoán, nhẫn tâm. Bù lại anh ta có địa vị và quyền lực, có thừa khả năng cứu vớt cái công ty sắp phá sản của ba cô. Hôn nhân thương mại thực sự có tìm được hạnh phúc? Không, không hẳn nó đem lại niềm vui, sự thỏa mãn tiền tài cho ba cô. So với tiền bạc, tình thân chẳng là cái thá gì cả. Con có đồng ý lấy cô gái trước mặt này làm vợ, cùng nhau sống hạnh phúc, dù sung sướng hay khổ đau, khỏe mạnh hay bệnh tật. Không bao giờ buông tay cô ấy. Hàn Văn lạnh nhạt nhìn cô vài giây, trong đồng tử hình như có chút gợn sóng, hiện lên thứ tình cảm cất thật sâu không nói nên lời. Tôi đồng ý. Cha xứ mỉm cười nhìn sang cô nói. Con gái, con có đồng ý lấy chàng trai trước mặt này làm chồng, cùng nhau sống hạnh phúc, dù sung sướng hay khổ đau, khỏe mạnh hay bệnh tật. Không bao giờ buông tay cậu ấy. Sống hạnh phúc sao? Hạnh phúc của cô từ ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Tôi đồng ý. Đau lòng quá. Chưa bao giờ cảm thấy đau như lúc này. Giống như trái tim của chính mình bị chính mình tự tay bóp nát. Sao cô ấy phải tỏ ra thống khổ như vậy? Kết hôn với anh khiến cô đau lòng như vậy sao? Người phụ nữ này thật không biết tốt xấu. Hàn Văn nắm lấy tay vai Trần Thiên Kiều kéo cô lại gần, áp chặt cơ thể của cô vào ngực anh, cưỡng ép cô nhận lấy nụ hôn cường bạo không chút ấm áp. Em nghe rõ đây, từ giờ em là người phụ nữ của tôi, đừng có tỏ ra như tôi ức hiếp em. Anh không muốn nhìn thấy em khóc một chút nào, một chút cũng không. Nhưng những lời này mãi mãi, anh cũng không bao giờ nói cho cô biết. Đêm tân hôn, cô vẫn mặc chiếc váy cưới ngồi thẫn thờ trên chiếc giường to lớn, tựa như một nàng búp bê, vô tri sở hữu một vẻ đẹp khắc khoải đầy thống khổ. Anh ngà ngà say, mở cửa bước vào phòng. Nhìn thấy cô, dường như tỉnh hẳn. Không thể phủ nhận rằng cô rất đẹp, đẹp nhất trong hàng loạt mỹ nhân hắn quen biết. Vì anh, vì cuộc hôn nhân thương mại này, cô từ bỏ sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, không cam lòng rời khỏi giới giải trí. Liệu ngoài từ bỏ sự nghiệp, cô còn từ bỏ những gì nữa? Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng tối, tạo nên một khoảng sáng mờ ảo. Hàn Văn bước chậm đến bên giường, ngồi xuống. Anh vươn tay vuốt ve bên má cô, nhưng bị cô lảng tránh. Khuôn mặt anh tối đen, ẩn nhẫn tức giận. Giọng nói trầm khàn vang lên trong phòng, khiến người ta run rẩy. Sao? Không bằng lòng. Đừng quên kể từ ngày hôm nay, sống chết của em nằm trong tay tôi. Thân thể này cũng tùy tôi trà đạp. Sao anh có thể vô sỉ đến như vậy? Cô nắm chặt ga giường, nước mắt đã đong đầy, chỉ còn một khắc nữa là rơi xuống. Cô không muốn dính dáng đến tên ác ma này, không muốn ở bên cạnh hắn. Tại sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy? Cô không cam lòng. Anh nở nụ cười, mà sao nụ cười đó đáng sợ quá, không hề giống với nụ cười của người ấy, một nụ cười ấm áp luôn luôn dành cho cô. Còn nụ cười của anh chỉ khiến cô sợ hãi và chán ghét. Tôi vô sỉ thì sao? Chẳng phải cuối cùng cô cũng rên rỉ dưới thân tôi đấy ư? Anh im đi, đồ khốn. Cô tát anh, nhưng những nỗi đau cô phải chịu cái tát này bù đắp nổi sao? Anh ta tốt nhất nên chết đi. Anh mở to mắt nhìn cô, dường như chưa chấp nhận được mình vừa mới bị đánh. Người phụ nữ này cũng to gan lắm, dám đánh hắn. Em được lắm, đã vậy tôi sẽ làm tròn bổn phận của một tên khốn. Anh đẩy ngã cô, đôi tay thoăn thoắt đã tháo bỏ chiếc áo sơ mi, vướng víu lộ ra cơ thể hoàn hảo. Anh tính làm gì? Cô sợ hãi, chống đỡ lòng ngực của anh. Mẹ kiếp, cô ta sợ hãi mình tới vậy sao? Phụ nữ của cả thành phố này ước ao bò lên giường hắn bao nhiêu, thì cô càng muốn xa lánh hắn bấy nhiêu. Làm việc mà vợ chồng nên làm. Hàn Văn giữ chặt lấy hai tay cô trên đỉnh đầu, cúi đầu hôn lên mắt cô, từ từ trượt xuống sóng mũi, rồi nhấm nháp đôi môi đỏ mọng mà anh khao khát nhiều năm. Trần Thiên Kiều ra sức vùng vẫy, nhưng hoàn toàn hữu tâm mà vô lực. Cô tựa như một con chim nhỏ đang yên lành trên bầu trời cao, bỗng một ngày bị loài người bắt được giam cầm trong chiếc lồng chặt trội. Cô nhắm mắt, nước mắt đồng thời chảy xuống. Cô nhỏ giọng cầu xin. Xin anh buông tha tôi. Anh khựng lại, giây sau liền hôn cô đầy mạnh mẽ, len lỏi vào khoang miệng ngọt ngào, cuồng quấy không thương tiếc. Anh thở ra từng đợt hơi nóng bỏng, chuyện tình nói. Đã muộn rồi. Muộn rồi sao? Hả, đúng là muộn rồi. Mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Đêm hôm đó cô mất đi sự trinh trắng trong đau đớn tột cùng. Thể xác hay tinh thần đều có một vết thương không bao giờ lành lại. Ngoài trời nhẹ nhàng nắng, cứ sau lòng ta lại âm âm mưa bão. Kể từ hôm đó, cô hoàn toàn trở thành một người khác. Cô lạnh nhạt với mọi thứ, đặc biệt là anh. Mỗi lần cô nhìn thấy anh, lại y như rằng phớt lờ đi qua, coi anh là một vật không tồn tại. Người phụ nữ đáng chết này lúc nào cũng khiến anh để ý đến cô, nhưng chưa bao giờ cho cô hạnh một cơ thể để gần cô. Anh thật sự không chịu đựng nổi sự dày vò này, không chịu được. Vào buổi sáng nọ, cô thức giấc, nhìn cả cơ thể không một mảnh vải. Trên làn da trắng như bạch ngọc hiện rõ những vết bầm tím trông như vừa bị cưỡng hiếp. Nhưng cô biết anh ta chỉ chơi đùa cơ thể cô, chứ không có tiến vào, mặc dù chỗ nào đó của anh ta đã phồng cộm lên. Lúc đầu cô nghĩ anh ta chắc còn có chút thường hòa tiếc ngọc, thế mà giây sau anh ta liền phá vỡ một niềm tin nhỏ nhoi của cô. Niềm tin anh ta không hoàn toàn xấu. Cô nghĩ loại phụ nữ hám tiền như cô có sức hút với tôi sao? Anh ta tàn nhẫn thốt ra những lời cay nghiệt đó, rồi quay lưng bỏ đi. Trong lòng của anh ta, cô là một người như thế đấy, không khác một con điếm. Ngoài cửa sổ, khung cảnh hài hòa sắc trời màu xanh và lộng gió. Cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy dài kín cổng để che đậy những dấu hổ đáng xấu hổ và đi xuống phòng ăn. Dù thế nào cô cũng phải sống tốt. Sẽ có một ngày cô thoát khỏi tên ác ma đó thôi. Còn sống là còn hy vọng. Trên bàn ăn đã dọn thức ăn đầy đủ. Anh ngồi phía đối diện, tay cầm quyển tạp chí kinh tế. Thấy cô xuống liếc mắt nhìn một cái, không nói gì, giống như anh chẳng thèm bận tâm. Cô cũng không để ý chuyện tầm ăn sáng. Một lát sau, nghĩ gì đó, cô ấp úng nói với anh. Giọng nói có phần dè dặt. Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Hàn Văn ngước mắt. Hừ, chuyện gì? Cô nuốt nước bọt. Tôi muốn quay lại giới giải trí. Chí ít có một công việc để làm, còn tốt hơn cứ một mình ở trong căn biệt thự rộng lớn này. Cô thà là một chú chim nhỏ nhưng tự do, còn hơn làm phu nhân giàu có mà bị giam cầm trong lâu đài tráng lệ. Ấy vậy mà anh ta chẳng thành toàn cho cô. Không được, vợ của tôi không thể làm công việc thấp hèn đó. Và lại ai biết sau lưng tôi, cô sẽ làm chuyện đáng xấu hổ gì. Cô đứng bật dậy. Anh quá đáng vừa thôi. Tôi là vợ anh, không phải là đồ chơi của anh. Tôi cũng có nhân quyền, có tự do, có sự nghiệp. Anh lấy tư cách gì mà hạ thấp tôi, lằng nhục tôi? Mọi sự đè nén chịu đựng đều thoát ra sau một màn tức nước vỡ bờ. Anh nhếch môi, vẻ tuấn tú trên khuôn mặt phủ lên một sự tàn nhẫn, thâm sâu khó lường. Dựa vào đâu ư? Dựa vào tôi là chồng của cô, là ân nhân của gia đình cô. Nếu như hôm nay cô không nghe lời tôi, thì cứ sẵn sàng chờ tin công ty của ba cô phá sản đi. Nhớ kỹ lời tôi nói. Anh buông tờ báo xuống, đi thẳng ra ngoài cửa, bỏ mặc cô thẫn thờ ngồi đó như kẻ vô hồn. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì sai? Sao ai cũng đổ lên đầu cô những áp lực không đáng có? Người đàn ông này đã giết chết tình yêu của cô, ngay cả ước mơ của cô cũng bị hắn tàn nhẫn dập tắt. Cô hận hắn đến tận xương tủy. Tại công ty, Hàn Văn đứng bên cửa sổ sát đất, mắt nhìn về nơi xa lạ. Dường như đang cố gắng mường tượng hình ảnh một ai đó. Cô gái tươi cười của nhiều năm về trước đã biến mất rồi. Cô của bây giờ chỉ có sự lạnh nhạt đến đau lòng. Cô bằng lòng hận hắn, chứ không bằng lòng chấp nhận hắn. Nếu cô muốn tra tấn hắn bằng sự lạnh nhạt đó của cô, thì cô thành công rồi. Anh đưa tay sờ vào ngực, trái nơi có trái tim đang rỉ máu vì người anh yêu sâu sắc. Anh đã có được cơ thể cô, vì cái gì anh còn đau khổ như vậy? Đúng rồi, anh có được cơ thể của cô, nhưng lại chẳng có cách nào nắm giữ được trái tim của cô. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh rời khỏi những suy nghĩ thống khổ. Điều chỉnh lại tâm tình, anh nói. Vào đi. Phía cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp tóc vàng. Cô ta sở hữu thần hình bốc lửa đặc biệt là vòng một, như muốn bùng mở cả cúc áo. Triệu Hiền Vi mở giọng ngọt ngào. Anh yêu, người ta nhớ anh chết đi được. Cô ta lại gần anh, định ôm lấy anh thì anh đẩy cô ta ra. Đừng đụng vào tôi. Hàn Văn chán ghét nhìn cô ta. Thật không hiểu sao trên đời lại có loại phụ nữ phóng đãng như thế này. Không hề giống Trần Thiên Kiều, một thiếu nữ dịu dàng có lúc ương ngạnh, luôn luôn giữ mình trong sạch. Tiếc là anh đã vấy bẩn sự trong sạch đó. Triệu Hiền Vi có chút tức giận, nhưng không hề thể hiện hành động gì quá đáng. Chỉ là ngồi xuống ghế sofa, tay mân mê lọn tóc nhìn anh mê mang. Anh yêu, nể tình người ta bên cạnh anh lâu nay, giúp em một lần đi. Anh giúp em nói với đạo diễn Trương một tiếng, cho em đảm nhận vai chính của phim ông ta đi. Anh đút tay vào túi quần, từ đầu tới cuối chưa từng bàn cho cô ta một cái nhìn tử tế. Anh nói, Được thôi. Ngay lúc niềm vui trong lòng hân hoan, anh lại hắt một gáo nước lạnh lên đầu cô ta. Tuy nhiên, đây là lần cuối cùng. Cầm lấy tờ chi phiếu này viết con số mà cô muốn, rồi cút khỏi đây ngay lập tức. Và mãi mãi. Anh đi đến bên bàn, lấy một tờ chi phiếu ném lên người cô ta. Người đàn ông này hội tụ đầy đủ những yếu tố hoàn hảo, nhưng Thượng Đế lại quyền trao cho anh ta hơi thở của một con người thực thụ. Thượng Đế vô tình biến anh ta trở thành ác quỷ. Hàn Văn ơi Hàn Văn, anh sẽ chẳng bao giờ nếm được tư vị của tình yêu trọn vẹn. Mãi mãi cũng không. Triệu Hiền Vi thở dài bất lực, cầm lấy tờ chi phiếu đi ra ngoài. Hơn ai hết cô biết, đấu với anh ta chỉ có con đường chết. Bao nhiêu năm ở bên cạnh hắn, coi như cũng kiếm được quá nhiều rồi. Chỉ là cô hình như lại có tình cảm với hắn. Thật nực cười làm sao. Ngay khi Triệu Hiền Vi đặt tay trên nắm tay cửa, anh lại gọi cô ta trở lại. Tôi có chuyện cần cô làm. Hàn Văn quay người đối mặt với bóng lưng cô ta. Song song trong đôi mắt tuy chỉ có hình bóng của cô ấy, chưa từng đặt cô ta ở trong lòng. Triệu Hiền Vi giữ nguyên tư thế, cười thành tiếng có vẻ trầm trọng. Tổng tài cao cao tại thượng à, anh muốn nhờ người khác giúp đỡ, cũng nên có một hành ý một chút chứ. Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất sẽ thuộc về cô. Được thôi. Cô ta xoay tay nấm mở cửa, uốn éo đi ra ngoài. Chẳng một ai thấy được một giọt nước mắt khẽ rơi ngay trong tích tắc cánh cửa đóng lại. Ban công gió thổi lồng lộng, vương vấn bên mái tóc dài của Trần Thiên Kiều, khẽ tung bay làn váy dài bồng bềnh. Cô nhớ, một năm về trước ở bãi cỏ xanh mướt, trời cũng lộng gió như hôm nay. Anh ấy nắm lấy tay cô, nói những lời thề nguyện ngọt ngào. Khoảnh khắc đó hạnh phúc biết bao, nhưng hiện tại khi nhắc lại kỷ niệm cũ, chỉ thấy xót xa. Anh giờ sống có tốt không? Có nhớ em không? Có hận em không? Đăm chiêu nhìn nơi xa, người đàn ông xa lạ mà quen thuộc lọt vào tầm mắt. Anh có dáng người cao lớn, dung mạo phi thường hơn người, tựa như một vị hoàng tử từ trong chuyện cổ tích bước ra, mà mọi cô gái hằng mong ước. Anh ta hoàn hảo như vậy, phụ nữ bên ngoài cũng nhiều như vậy. Hà cớ gì phải hủy hoại cuộc đời cô? Cô nghĩ mãi cũng không thông. Hàn Văn ngước mắt lên, đôi mắt phượng hẹp dài chạm phải cái nhìn xa xăm mà đau thương của cô gái. Tim anh chợt nhói đau. Người phụ nữ này rốt cuộc đã hằn sâu trong lòng anh bao nhiêu? Tại sao chỉ vì một ánh mắt của cô cũng khiến anh hoảng hốt? Mỹ nhân tóc vàng từ chiếc xe sang trọng bước xuống. Cặp chân dài miên man lộ ra dưới làn váy trông thật đẹp. Mái tóc vàng xoăn tung bay trong gió. Cô ta tựa như một yêu tình nóng bỏng. Chỉ cần nhìn qua một lần sẽ nhớ mãi không quên. Đây chẳng phải là nữ minh tinh Triệu Hiên Vi sao? Cô ta là tiền bối của cô, còn tham gia chung vài bộ phim điện ảnh. Kết hôn chưa được mấy tháng, anh ta đã đem người phụ nữ khác về. Anh ta có nghĩ đến cảm nhận của một người vợ là cô không? Triệu Hiền Vi tự nhiên khoác tay với anh, lôi kéo anh vào nhà thi thầm to nhỏ gì đó. Trần Thiên Kiều chỉ thấy anh mỉm cười. Không ngờ một người như hắn cũng có thể cười tươi như vậy. Có lẽ Triệu Hiền Vi là người anh ta yêu. Vậy anh ta còn cưới cô làm gì? Dưới lầu. Cô tránh xa tôi ra một chút. Anh khó chịu đẩy cô ta ra một cách mượt mình một khoảng. Triệu Hiền Vi bất mãn. Tổng tài à, có diễn cũng nên diễn có tâm một chút. Tôi cũng không có bị bệnh truyền nhiễm. Anh không cần tránh như tránh tà vậy đâu. Anh hừ lạnh không nói tỏ ý chấp nhận. Cô ta thấy vậy mỉm cười, khoác tay anh ngồi xuống sofa. Chí ít thì em cũng nhân cơ hội này mà quang minh chính đại gần gũi anh. Vậy cũng tốt. Hai người hồi lâu chỉ có quản gia bừng nước tới, còn cô đến mặt cũng không nhìn thấy. Anh nhìn phía cầu thang phẫn nộ hét lớn. Trần Thiên Kiều, cô mau xuống đây cho tôi. Từ trước đến nay, anh luôn là một người trầm tính, kín đáo không bao giờ thể hiện cảm xúc thật sự trước mặt người khác. Nhưng đối với cô, anh lại chẳng có một chút kiên nhẫn. Dường như luôn luôn quan tâm đến cô, vậy nên lúc nào cũng dễ bị kích động bởi cô. Triệu Hiền Vy lắc đầu cười khổ. Có lẽ vị này đã rơi vào lưới tình rồi. Mà lưới tình này chính là Trần Thiên Kiều. Chẳng trách, người ta là đệ nhất mỹ nhân, anh ta chết mê chết mệt cũng không phải điều gì lạ. Trần Thiên Kiều đi chân trần bước xuống, làn váy trắng lay động trong từng bước đi nhẹ nhàng, y như một thiên thần lạc lối khổ sở. Gương mặt Trần Thiên Kiều tiều tụy, song không thể che mờ được vẻ khuynh thành của cô. Vẻ đẹp của sự khắc khoải khiến người ta thương xót. Anh khẽ nhíu mày nói. Sao lại đi chân trần? Quản gia, ông mau lấy giày cho cô ta nhanh đi. Nhỡ cô ta lạnh chết trong nhà tôi, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Trần Thiên Kiều nghĩ. Tiền điên này. Quản gia gật đầu nhanh chóng, đi lấy giày đi trong nhà đặt trước đôi chân nhỏ nhắn của cô. Cô nghi ngờ nhìn anh ta, song vẫn xỏ chân vào. Không quên cảm ơn quản gia một tiếng. Sao? Trò chuyện cùng mỹ nhân còn kêu tôi làm gì? Nhìn hai người ân ái sao? Cô dựa vào tường, sừng sừng chốt. Anh tiến đến gần cô. Cô đoán đúng rồi. Nâng cằm cô lên, anh cười giảo hoạt. Hay là chơi ba đi. Hàn Văn, anh đê tiện vừa thôi. Trần Thiên Kiều nắm chặt tay, cơ thể run rẩy nhưng ánh mắt ương ngạnh. Sao như cô ấy có thể dịu dàng với anh một chút thì tốt biết mấy. Triệu Hiền Vy hoàn toàn như một kẻ vô hình, hoặc nói cô ta như một cái bóng đèn. Hai người họ mắt lớn chừng mắt nhỏ, căn bản không xem cô ta ra gì. Cô ta bắt đầu làm nũng gợi sự chú ý. Văn, người ta khát nước. Khát nước thì cô tự đi mà uống. Anh vô thức trả lời. Triệu Hiên Vy sắc mặt xa sầm, cố chỉnh giọng nói tức giận của mình xuống mức thấp nhất. Văn, anh quên à? Cái tên ngu ngốc này, kêu cô ta diễn một màn kịch ẩn ẩn ái ái trước mặt vợ anh ta, bây giờ lại cho cô ta diễn một kẻ thừa thãi. Hàn Văn chợt tỉnh, buông cô ra, phẫn nộ ngồi xuống ghế, tầm mắt lạnh buốt rơi xuống người cô lần nữa. Cô, đi lấy nước cho cô ấy. Chẳng phải nước đang ở trước mặt hai người sao? Triệu Hiền Vy tươi cười. À, Trần muội muội, chị thực sự không thích uống cái này. Muội mang một ly nước cam cho chị nhé. Cô còn đứng đó làm gì? Nếu cô không làm theo lời cô ấy, thì sẵn sàng chờ tin công ty ba cô phá sản đi. Anh nở nụ cười lạnh ngắt. Tên ác ma này lúc nào cũng lấy công ty ra uy hiếp cô. Anh ta thật sự không có một điểm yếu nào ư? Không, phàm là con người ai cũng có điểm yếu. Bất quá năng lực cô có hạn, điểm yếu của hắn là gì cô không nhìn ra được. Trần Thiên Kiều mãi mãi cũng không đoán ra được điểm yếu chí mạng của Hàn Văn chính là cô. Trần Thiên Kiều hậm hực đi vào phòng bếp lấy nước cho bọn giàn phù dâm phụ. Khi trở lại không thấy hai người họ đâu. Đúng lúc nộ khí đang bốc lên tới đầu thì quản gia tốt bụng nhắc nhở. Thưa phu nhân, thiếu gia và tiểu thư Triệu ở trên phòng đợi cô. Chưa bao giờ có ý định giết người như lúc này. Tên Hàn Văn đáng chết. Cô vừa dẫm mạnh bạo lên sàn nhà, vừa lôi 18 đời tổ tông nhà anh ra chửi. Đứng trước phòng, cô trực tiếp mở cửa xông vào. Không ngờ nhìn được một màn nóng bỏng hơn cả mấy bộ phim Mỹ. Triệu Hiền Vy quần áo xộc xệch, chiếc áo hai giây tuột xuống một khúc, lộ ra nửa bờ ngực căng tròn. Cô ta ngồi trên đùi hắn, thân thể hơi di chuyển. Còn hắn thì vùi đầu vào hõm cổ cô ta. Đáng kinh tởm. Cô đóng cửa lại trở về phòng mình. Suy cho cùng, cô cũng chẳng có tư cách để chất vấn anh ta. Vốn dĩ giữa họ không hề có tình yêu. Nếu có thì chính là cuộc hôn nhân thương mại đầy cưỡng ép này. Việc anh ta yêu ai, đem ai về nhà cô không quan tâm. Nhưng chí ít cũng nên tôn trọng cô một chút. Anh ta bên ngoài không biết đã ăn nằm cùng bao nhiêu người phụ nữ, vậy mà về nhà vẫn chạm vào cô. Càng nghĩ càng thấy sơ bẩn. Trần Thiên Kiều co người ôm chặt lấy mình ngồi cạnh cửa, dáng vẻ như một đứa trẻ thiếu sự an toàn. Cô ngồi đó hồi lâu, lát sau mới khó khăn đứng dậy đi về phía ban công. Chỗ này có thể nhìn thấy trời, nhìn thấy mây, thấy cả vạn vật. Gió thổi nhẹ nhẹ lướt qua mặt cô, có chút ngứa ngứa nhưng êm dịu. Cảm giác giống như thần gió vươn tay, xoa nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt, muốn an ủi cô. Cô ngồi trên hành ban công, ngước mắt nhìn trời, nước mắt đong đầy nhưng không rơi xuống. Cô nhớ anh ấy quá. Trước đây có chuyện gì không vui, anh sẽ luôn xuất hiện bên cạnh cô, luyền thuyền mấy câu quen thuộc. Đồ ngốc, sao lại buồn? Ai bắt nạt bảo bối của anh, anh sẽ không tha. Nào nào, đừng khóc, nếu không anh sẽ khóc theo em đó, đồ mít ướt. Trước ngày lễ cưới diễn ra, cô đã hẹn anh ở quán cà phê hai người từng hẹn hò, nói lời chia tay tàn nhẫn. Nơi bắt đầu một tình yêu cũng là nơi tình yêu kết thúc. Kết thúc trong thống khổ. Tôi sắp kết hôn. Chúng ta chia tay đi. Anh không tin. Em nói dối. Từ trước đến giờ tôi chỉ chơi đùa anh. Một người không tiền tài, danh vọng như anh, không xứng với tôi. Anh nên chấp nhận đi. Khoảnh khắc cô quay lưng dứt khoát đến đáng sợ. Bởi nếu cô quay đầu lại, cô sẽ không dứt bỏ được mà chạy đến ôm chầm lấy anh, nói cho anh nghe chuyện không phải như vậy, tất cả chỉ là nói dối. Rầm, cánh cửa bị Hàn Văn đá mạnh đập vào tường, vang lên âm thanh chói tai. Cô hoàn hồn nhìn anh một thần sát khí, ánh mắt cô lơ đơ, giống như một người phụ nữ vừa bị bỏ rơi. Anh nghĩ cô nhìn thấy chuyện lúc nãy nên mới tỏ ra đau khổ như vậy. Phút chốc nộ khí trong người liền tan biến hết. Hàn Văn bước đến bên cô, bế cô xuống, có chút không vui nói. Nguy hiểm biết không? Tính tự sát à? Anh đặt cô xuống giường, thuận tay vén tóc mai cho cô. Tôi nói cho em biết, mạng của em là của tôi. Khi nào tôi muốn em chết thì em chết. Nhưng khi tôi còn chưa chán em, cho dù em có nhảy tầng thứ 20, tôi cũng có cách khiến cho em sống. Ánh mắt anh lúc đó tuy lạnh lẽo nhưng có chút gợn sóng, còn có chút thâm tình. Là cô nhìn nhầm sao? Có lẽ đàn ông thích nhìn thấy dáng vẻ đau khổ, bất lực của phụ nữ. Ở họ toát lên sự đẹp đẽ và quyến rũ, khiến người ta lưu luyến trầm mê. Anh cũng không ngoại lệ. Hàn Văn hơi thở đứt quãng, cúi đầu hôn xuống bờ môi cô, nhẹ nhàng liếm mút rồi mạnh bạo cuồng quấy. Hình ảnh dâm loạn lúc nãy lướt qua đầu Trần Thiên Kiều. Anh ta đã hôn người phụ nữ khác, bây giờ thì đem cái hơi thở đầy xa lạ phũ lên môi cô. Cô cảm thấy thật buồn nôn. Dòng nước chua chát tràn lên cổ họng khiến cô khó chịu. Trần Thiên Kiều đẩy Hàn Văn ra, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Anh nắm chặt tay hiện cả gân xanh, chứng tỏ đang tức giận, nhưng có lẽ nhiều hơn là buồn bã tuyệt vọng. Người con gái anh yêu chán ghét anh. Người con gái anh yêu mắng anh vô sỉ đề tiện. Người con gái anh yêu không biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Rốt cuộc là sai ở đâu? Trần Thiên Kiều sau khi trải qua một ải chết đi sống lại đã kiệt sức, chỉ có thể lê từng bước chân nặng trĩu đi ra ngoài. Sắc mặt cô tái mét như người chết, cơ thể loạng choạng, sau đó ngã xuống giường không ngừng thở dốc. Bờ ngực theo nhịp thở của cô mà phập phồng lên xuống. Chiếc váy giò lúc ngã mà bị vén lên đến đùi, làm lộ ra cặp chân thon gọn, trắng nõn không tì vết. ngọn lửa dục vọng vừa tắt phút chốc cháy lên hừng hực thiêu đốt tâm trí anh. Đồng tử anh đục ngầu như sương mù bao phủ. Anh như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, bắt gặp con mồi ngon liền lao vào xé xác. Anh không cần biết cô có yêu anh hay không, có hận anh hay không. Anh chỉ cần biết anh yêu cô, anh muốn cô đến không đủ. Chiếc váy trắng tinh khôi dưới bàn tay anh trở thành vải vụn, nằm im lìm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Trần Thiên Kiều khiếp đảm, vội che giấu những nơi đẹp đẽ bị phơi bày dưới ánh nắng. Cô run rẩy. Làm ơn, dừng tay. Đủ lắm rồi, đừng giày vò cô nữa. Cô mệt mỏi lắm rồi. Cô chỉ muốn được bên cạnh người mình yêu, sống một cuộc đời yên ổn, không sóng gió, cũng khó đến như vậy sao? Xong anh bỏ vài lời van nài của cô ra ngoài tai, lờ đi sự sợ hãi tột cùng hiện hữu trong đôi mắt xinh đẹp như ngọc ấy. Cứ như vậy mà tiến vào. Cô đau đớn hét lên, sau đó ngất lịm. Dưới hàng mi đen nhánh lưu lại một giọt lệ khổ đau. Cơ thể của cô bị suy nhược nặng do ăn uống không điều độ, cộng thêm hàng đêm bị anh quấy rối, nên không chịu nổi những cuộc làm tình mạnh bạo. Thế nhưng anh không hề nhận ra, anh chỉ thỏa mãn cho sự ích kỷ và chiếm hữu của bản thân. Đêm hôm đó cô bị tra tấn trên dưới 5 lần, hạ thân còn chảy máu, ấy vậy mà anh chẳng bận tâm. Anh yêu cô, song anh chưa từng yêu cảm xúc của cô. Mẹ ơi, mẹ! Trong bóng tối có tiếng khóc thút thít thương tâm của một đứa trẻ. Nó liên tục gọi mẹ trong đau đớn. Trần Thiên Kiều không biết nơi này là đâu. Thật tối và đáng sợ. Cô mơ hồ nhìn thấy một vóc dáng nhỏ bé, nhỏ đến mức có thể nằm trong lòng bàn tay. Nghe tiếng gọi, Trần Thiên Kiều vô thức hỏi. Con là ai? Tại sao gọi ta là mẹ? Đứa bé vẫn khóc, nó nghẹn ngào. Mẹ là mẹ của con, nhưng con không thể bên cạnh mẹ. Vĩnh biệt. Nói xong, đứa trẻ ngừng khóc. Thân ảnh càng lúc càng mờ, sau đó như một làn khói trắng tan biến trong bóng tối. Trần Thiên Kiều hoảng hốt, một nỗi đau vô hình bóp nát trái tim thiếu nữ. Chuyện gì đang diễn ra? Không. Cô choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Nhất thời tâm tình hỗn độn, nhịp thở đứt quãng. Nỗi đau đớn đó vẫn âm ỉ trong lòng cô. Tỉnh rồi. Hàn Văn lạnh nhạt nhìn cô, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng ảm đạm. Ngồi thẫn thờ một hồi lâu, rốt cuộc cô cũng phần nào bình tĩnh. Ngó nghiêng xung quanh lại phát hiện mình đang ở bệnh viện. Trần Thiên Kiều đặt tầm nhìn lên nam nhân ngồi ở phía xa. Ánh nắng ngoài cửa sổ bao trùm lên người nam nhân, tựa như hào quang của một vị thần tối thượng. Cô hít một ngụm khí lạnh, tâm can vô thức vì người nam nhân này mà co thắt. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Cô hỏi anh. Hàn Văn trả lời. 4 ngày rồi. Sau đó chỉ chăm chú nhìn cô, không nói lý do tại sao cô ở bệnh viện. Bất quá, cô vô tình thấy được sự cứng nhắc trên khuôn mặt đẹp đến nghịch thiên của hắn, kể cả bàn tay khẽ run kia. Trần Thiên Kiều cố gắng nhớ lại. Đêm đó cô bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại. Trước khi bất tỉnh, cô còn nhớ hạ thân mình bị chảy máu. Chảy máu sao? Lại nhớ trước đó cô có vài dấu hiệu bất thường. Hay nôn mửa, đau đầu cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Chẳng lẽ... Không thể nào. Trần Thiên Kiều sắc lạnh nhìn anh, đôi con người lạnh lẽo đáng sợ. Tôi hỏi anh, có phải tôi có thai hay không? Cô ấy biết sao? Hàn Văn nhắm chặt hai mắt, gật đầu. Xảy rồi. Trần Thiên Kiều nở nụ cười lạnh. Một lần nữa anh gật đầu. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô, đưa đôi tay thon gầy muốn vén lọn tóc mai bên má, nhưng cô đã tránh đi. Trần Thiên Kiều cười ra tiếng, không biết là vui vẻ hay là đau quá, chỉ biết bật cười. Vậy cũng tốt. Nếu như anh Nếu như không nhờ anh tự mình hại chết đứa bé này, tôi cũng sẽ phá nó. Anh không xứng đáng được làm cha. Cả đời này, anh cũng đừng hòng tôi sinh con cho anh. Anh là đồ xúc sinh, cầm thú, đồ giết người. Trần Thiên Kiều quát lớn. Hàn Văn vì câu nói của cô mà hai tay nắm chặt. Phòng bệnh như bị giảm nhiệt độ. Cơ thể nam nhân tràn đầy lạnh lẽo. Dường như chỉ cần cô nói thêm một câu nữa, ngay lập tức sẽ bị anh giết chết. Trần Thiên Kiều bị đả kích, mặc kệ nỗi sợ hãi đang ràng buộc chính mình. Cô cất giọng trầm trọng. À, Hàn thiếu gia, anh tức giận sao? Cũng đúng thôi. Anh chỉ mới giết con mình mà, còn chưa giết chết tôi, thì làm sao mà vui vẻ được? Hay là ngay tại đây, anh bóp chết tôi luôn đi. Trần Thiên Kiều cười lạnh, ánh mắt giễu cợt chưa từng rời khỏi nam nhân trước mặt. Im miệng. Sắc mặt Hàn Văn tối sầm, nắm đấm siết chặt dường như đang cố gắng kìm nén con quái vật sắp thoát khỏi cơ thể anh. Cô có thể đừng nói nữa được không? Anh thực sự không muốn tổn thương cô. Từ đầu đến cuối anh không hề muốn. Anh yêu cô, yêu đến điên cuồng. Nếu như không có cô ở bên cạnh, anh nhất định sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Trần Thiên Kiều không mảy may quan tâm trạng thái của anh, tiếp tục đả thương anh đến máu chảy đầy mình. Anh bảo tôi im miệng thì tôi phải im sao? Đêm đó tôi van xin anh dừng lại, nhưng anh có nghe không? Không, anh không nghe tôi nói. Anh cưỡng bức tôi hết lần này đến lần khác. Anh hại chết con mình. Loại người như anh đến cầm thú cũng không bằng. Ha, người độc ác như anh sống đến tận bây giờ đúng là kỳ tích. Bốp, âm thanh chói tai vang lanh lảnh lên trong phòng bệnh. Hàn Văn không dò dự tát lên mặt cô, làn da trắng nõn in một mảng đỏ bừng. Anh trợn trừng mắt, dường như không tin hành động vừa nãy của mình, chỉ biết đứng đờ người ra đó. Hắn không hiểu mình đang làm gì. Hắn giống như một kẻ điên. Hắn lỡ đánh người con gái hắn yêu như sinh mệnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt anh. Người đàn ông này quá mức bình tĩnh, vậy mà bây giờ trước mặt cô lại trở nên hoảng hốt và tự trách như thế. Bất quá, mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Cho dù hắn có tự trách, cho dù hắn có thay đổi, thì thế cuộc cũng chẳng xoay vòng được nữa. Hàn Văn cơ thể như hóa đá, đứng đó hồi lâu, cuối cùng lững thững đi ra ngoài. Vẻ mặt đầy trầm trọc của cô gái thu liễm lại. Cô ngồi thư trên giường bệnh, đôi mắt đẹp như ngọc bỗng nhiên ướt át, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Cô cố gắng mường tượng lại khoảng thời gian qua, khoảng thời gian đen tối như địa ngục. Hôn nhân ép buộc không tình yêu, vì tiền bạc và quyền thế của gia đình mà dứt bỏ người yêu thương. Ngày kết hôn tuy có lòng trọng đấy, có hào nhoáng đấy, nhưng vậy có ích gì? Người ngoài lúc nào cũng xuýt xoa cô vì lấy được CEO của Hàn Thị. Người ngoài ghen tị vì một cô gái xuất thân trong giới giải trí được gả vào hào môn, ăn sung mặc sướng, làm Hàn phu nhân có người bưng nước rót. Thế nhưng ai hiểu được, cuộc hôn nhân này chỉ là một cái vỏ đẹp đẽ để che mắt thiên hạ. Sự trong trắng của một cô gái không thể đường đường chính chính trao cho một người đàn ông mà bị cưỡng bức mạnh bạo. Người chồng trên giấy tờ của cô sau khi ngủ với cô vài đêm liền dẫn phụ nữ về nhà làm chuyện đồi bại. Người chồng của cô tự mình làm vợ của anh ta sẩy thai vì hành động cầm thú của mình. Ai nói cho cô biết cô còn phải chịu đựng tên ác ma này bao lâu nữa? Con của cô tuy nó chưa nằm trong bụng cô bao nhiêu thời gian, tình cảm còn chưa sâu đậm. Tuy nhiên, theo bản năng của một người mẹ, cô vẫn thấy thương tâm nhường nào. Nước mắt dần khô, in lần trên làn da nhợt nhạt. Trần Thiên Kiều khẽ lau nước mắt, rời khỏi giường bệnh mở cửa phòng đi mất. Trần Thiên Kiều đeo khẩu trang y tế rời khỏi bệnh viện, tránh để người đi đường nhận ra mình. Dù sao cô cũng là một minh tinh có tiếng. Tuy đã giải nghệ, nhưng tin tức cô kết hôn với CEO Hàn Thị

Vậy thì Hàn Văn đúng là quá bất hạnh đi. Sau hàng ấy nằm si mê cô gái này, tên Hàn Văn ngu ngốc đó cũng chẳng có được gì. Ai? Hắn, Lâm Nhất, đột nhiên cảm thấy tội nghiệp thay cậu bạn thân của mình rồi. Bất quá, thù cũng không thể không trả. Lâm Nhất chậm rãi lấy điện thoại từ túi quần, mở thư viện ảnh cho cô xem. Trong đó có 3 bức hình. Bức hình đầu tiên là một cô gái tuổi đôi mươi, xinh tươi như hoa. Thu hút nhất là đôi mắt đen láy, linh động vườn chút buồn bã. Đây chắc hẳn là cô gái Hòa Hòa mà hắn nói. Đôi mắt đó giống y đúc như với đôi mắt của cô. Bức hình thứ hai là ảnh 3 người: Hàn Văn, Hoa Hoa và Lâm Nhất. Bức ảnh thứ 3 là ảnh chụp chung của Hòa Hòa và Hàn Văn. Hàn Văn say mê nhìn gương mặt cô gái, biểu tình rõ ràng ôn nhu đến cực hạn. Thì ra đúng là sự thật. Thế nào? Thấy rõ rồi chứ? Lâm Nhất nhìn cô đắc ý, chỉ thấy nữ nhân xinh đẹp như vô tìm vô phế, chẳng có phản ứng gì bất thường. Cô nói, anh đang cố chứng minh cái gì? Rằng Hàn Văn xem tôi là một kẻ thay thế cho cô gái tên Hoa Hoa? Ừ, thì sao? Giữa tôi và Hàn Văn chỉ là một cuộc thỏa thuận lợi ích mà thôi. Anh ta muốn thân thể của tôi, còn tôi muốn tiền của anh ta. Ánh mắt Trần Thiên Kiều trong veo như ngọc. Đừng quên, cô từng là một diễn viên. Để diễn một màn nữ nhân vô tình này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà, trong lòng chính là tổn thương sâu sắc. Bởi vì cô phát hiện, sau đoạn thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài ở bên cạnh anh ta, chịu tra tấn về thể xác, hình như cô đã nảy sinh thứ tình cảm gọi là tình yêu. Bắt đầu từ khi nào? Là lúc chiều nay anh ta dẫn cô đi ăn sủi cảo, hay lần anh ta lo lắng cô đi chân chân sẽ bị cảm, ngồi trên thành ban công sẽ bị ngã, hoặc có thể là đêm đầu tiên anh ta đoạt lấy trình tiết của cô. Phụ nữ đối với người đàn ông cùng mình hoan ái lần đầu tiên chính là nhớ mãi không quên, khắc cốt ghi tâm. Thứ cảm xúc này có thể không phải là tình yêu, nhưng nó còn đặc biệt hơn cả tình yêu. Bất quá, có còn quan trọng nữa không? Lâm Nhất nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, dường như là muốn xuyên thấu dung mạo xinh đẹp này để xem bên trong nữ nhân mà Hàn Văn yêu có bao nhiêu tuyệt tình, bao nhiêu sắc sảo. Càng nhìn, hắn càng đắm mình trong đôi mắt như hố sâu của cô. Hình ảnh Hòa Hòa một mực in hằn trong đầu hắn, mà cô gái này có đôi mắt giống Hòa Hòa. Yết hầu Lâm Nhất khô khốc, đôi đồng tử nhuốm màu dục vọng như sương mù trong đêm tối. Phía dưới bắt đầu nổi lên ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt hắn từng hồi. Đã vậy thì hắn sẽ làm vấy bẩn nữ nhân của Hàn Văn. Cũng không tồi. Lâm Nhất tiến gần sát cơ thể của Trần Thiên Kiều. Mùi thơm của cô gái lan tràn trong khoang mũi, nơi nào đó của hắn đã sớm căng cứng. Trần Thiên Kiều không còn là một thiếu nữ tuổi trăng tròn, thuần khiết không biết sự đời. Đương nhiên cô nhận thấy được sự biến đổi của người đàn ông này. Hắn muốn làm nhục cô. Tôi cho anh một cơ hội, dẹp cái ý định ghê tởm đó của anh ngay lập tức. Thần sắc Trần Thiên Kiều âm trầm đến cực hạn, đôi bàn tay phía sau đã siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt. Lâm Nhất khẽ cười, không kiêng nể vuốt về khuôn mặt của cô, trượt dần xuống cái cổ thiền ngà trắng muốt. Cũng thông minh lắm, còn nhìn ra được tôi muốn làm gì. Như vậy... Hắn nở nụ cười lạnh lẽo, nắm lấy chiếc cằm thon gọn của cô gái. Thì cô, hãy ngoan ngoãn phối hợp cùng tôi đi. Ít ra tôi không cầm thú đến nỗi cho bọn đàn em cùng chơi đùa với cơ thể mỹ miều này của cô. Anh... Trần Thiên Kiều trừng mắt oán hận nhìn hắn. Lâm Nhất lại cười cười nói tiếp. Thằng chồng của cô chắc cũng khá lâu mới tìm được nơi này. Thời gian cho chúng ta còn dài, cứ tận hưởng đi. Nói xong, Lâm Nhất cúi đầu hôn lên mi mắt, chiếc mũi kiêu ngạo của cô, bỏ qua đôi môi, lần mò xuống vùng cổ trắng nõn.

Hàm Văn, anh có từng yêu ai chưa? Dường như không ngờ tới cô sẽ hỏi như vậy. Nhất thời Hàn Văn không biết trả lời gì cho phải. Anh im lặng, rất lâu, giống như đã trôi qua hàng nghìn thế kỷ, hoặc đang phiêu lưu về quá khứ xa xôi của chính mình. Anh nói, vẻ mặt có chút hoài niệm. Ừ, anh từng yêu một người, rất yêu. Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với sự thật tàn khốc, thế mà lòng vẫn đau như cắt. Phụ nữ bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có lúc yếu mềm. Chỉ là trải qua nhiều tổn thương, những vết sẹo chồng chất lên nhau sớm đã tạo cho họ một vỏ bọc kiên cường. Cô cũng không ngoại lệ. Trần Thiên Kiều mỉm cười, đôi con người vẫn linh động như ngày nào. Cô gái đó như thế nào anh nhỉ? Cô hơi cúi thấp đầu hỏi anh. Hàn Văn không hề nhận ra sự bất thường của cô gái, không nhanh không chậm thả ra hai chữ. Giống em. Hai chữ này chẳng khác nào sát muối vào vết thương. Nó sớm đã lở loét, không biết khi nào sẽ lành hoặc sẽ chẳng bao giờ lành lại nữa. Lúc trước Trần Thiên Kiều yêu Vũ Huy, nhưng bất thành. Chàng trai đó đã có một nửa hạnh phúc mới. Hiện tại Trần Thiên Kiều yêu Hàn Văn, và kết quả cũng tệ hại như vậy. Từ đầu chí cuối, Trần Thiên Kiều chỉ là thế thân cho Hoa Hoa. Ông trời còn muốn trêu đùa cô bao lâu nữa? Kiếp này chịu nhiều đau khổ như vậy, chắc cũng đủ rồi đi. Em làm sao vậy? Thấy cô im lặng, anh lo lắng hỏi. Trần Thiên Kiều cười gượng gạo, bịa đại một lý do, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Ở chung với anh khiến cô thấy khó thở, giống như lá phổi bị ai bóp nát. Theo ý Trần Thiên Kiều, Hàn Văn bị bắt nằm viện 2 ngày mới được xuất viện. Hôm về nhà, anh giống như được lên thiên đường, vô cùng thoải mái. Cái mùi sát trùng của bệnh viện đúng là hại người ta hô hấp khó khăn. Hàn Văn còn định đến công ty, nhưng cô nhất quyết bảo anh ở nhà. Anh cũng nghe lời cô. Mỗi ngày cô đều thay băng cho anh, thỏa thuốc đúng giờ, còn hay nấu mấy món anh thích ăn. Khoảng thời gian gần đây, cô như trở thành một con người khác, dịu dàng, đảm đang, không giống như trước kia hay cáu gắt, lạnh nhạt với mọi thứ, lạnh nhạt với anh. Mặc dù có chút không quen, nhưng Hàn Văn vẫn vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Hàn Văn nghĩ cô hiểu được lời tỏ tình ẩn ý của anh, nên mới thay đổi như vậy. Xong, đoạn thời gian êm đẹp đó chưa được bao lâu đã kết thúc. Ngày thứ 14 ở nhà, Hàn Văn thấy vết thương đã lành nên chuẩn bị đến công ty. Trần Thiên Kiều không nói gì, ra dáng một người vợ nhu thuận thắt cà vạt cho anh, chỉnh sửa cổ áo cho anh. Rồi đột nhiên, cô lấy một tờ giấy trong hộp tủ đưa cho Hàn Văn. Nhìn thấy dòng chữ đơn ly hôn in rõ ràng trên mặt giấy, anh như chết lặng. Chúng ta dừng lại ở đây nhé. Giọng cô mềm mại, ngọt ngào như âm thanh dương cầm. Vậy mà khiến trái tim anh đau thắt. Từng chữ một hóa thành những lưỡi dao sắc nhọn cứa nát linh hồn. Khuôn mặt anh đờ đẫn, tái mét, môi mỏng mấp máy. Tại sao? Hàn Văn nắm lấy vai cô, lắc mạnh, điên dại gào thét. Tại sao? Cô nói đi. Tại sao? Trần Thiên Kiều quay mặt đi, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cô thản nhiên trả lời. Sự chúng ta chỉ là một cuộc thỏa thuận lợi ích. Nào có cái gọi là tình yêu. Vậy nên, cầu xin anh ký vào đơn ly hôn đi. Giải thoát, tôi và anh. Sau này cuộc sống của ai cũng không còn liên quan đến nhau nữa. Trần Thiên Kiều, rốt cuộc em là con người hay là một cỗ máy không có trái tim? Em thực sự không hiểu được lòng tôi sao? Hàn Văn tuyệt vọng nhìn cô, mắt vượng dâng tràn đau thương làm cô xót xa. Cô nuốt nước mắt vào trong, cười khẩy một tiếng. Anh nghĩ gì? Tôi đã quá rõ rồi. Chỉ là tôi nghĩ gì anh biết không?

Cô cầm lấy, mở ra. Ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt của chiếc nhẫn như hóa thành mũi tên khoét lấy mắt cô, khiến nó đau điếng. Trần Thiên Kiều bụm lấy môi, khóc không thành tiếng. Nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của cô gái, rồi len lỏi vào khóe môi. Anh chớp mắt thật nhẹ, rất muốn lau nước mắt cho cô. Nhưng hình như cơ thể đã không còn là của anh nữa. Nó dường như không còn sức để hoạt động nữa. Cô nức nở. Tại sao? Anh hẹn em đến nhà hàng, chuẩn bị bất ngờ cho em. Tại sao bây giờ anh lại nằm đây? Anh không được chết. Anh có nghe không? Anh nhìn cô, nhìn người con gái anh dành trọn 18 năm để yêu. Đau lòng như đứt từng đoạn ruột. Đời này, anh nợ cô ấy một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Nợ cô ấy một người chồng tốt. Nợ cô ấy một đứa con. Nên bây giờ anh phải trả giá. Hàn Văn dùng chút hơi sức tàn cuối cùng của mình, mấp máy môi. Nếu như anh nói anh yêu em có tin không? Em tin. Tin mà. Em tin anh yêu em. Em không ly hôn nữa. Em không rời xa anh nữa. Em nguyện bị anh trói buộc cả đời. Vậy nên đừng bỏ em. Cố gắng lên anh. Chúng ta cùng làm lại từ đầu. Chúng ta cùng nhau sinh con, sống hạnh phúc, đến răng long đầu bạc. Hàn Văn, anh nghe em nói không? Hàn Văn, anh không được chết. Anh không được vô trách nhiệm như vậy. Em yêu anh. Hàn Văn nghe được câu em yêu anh từ cô gái anh yêu suốt 18 năm trời, cảm thấy không còn gì để hối tiếc nữa. Anh gượng nở nụ cười, mí mắt nặng trĩu. Anh nhắm mắt lại, cánh tay buông thõng. Ngay lúc này, cái máy điện tìm bên cạnh vang lên một tiếng tút dài. Trên màn hình chỉ còn những đường thẳng xanh nhấp nháy, chứng tỏ tim người bệnh đã ngừng đập, chứng tỏ Hàn Văn mãi mãi không tỉnh lại nữa. Không, Hàn Văn! Cô bấn loạn lay mạnh vai anh, nước mắt rơi lã chã. Nhưng mà anh không hề cử động dù chỉ là một ngón tay. Đôi mắt phượng đen tuyền đó sẽ không bao giờ mở ra nữa. Người đàn ông xấu xa này sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Hàn Văn, anh xấu xa lắm. Anh khiến em yêu anh, để rồi anh rời bỏ em như thế này sao? Anh mau mở mắt ra nhìn em. Mở mắt ra. Giọng cô khàn đặc, nước mắt không cách nào cầm cự, cứ tuôn trào như đề vỡ. Trần Thiên Kiều nhướn người về phía trước, phủ môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của Hàn Văn. Giọt nước mắt của cô gái khẽ rơi, đọng lại trên mí mắt của người đàn ông tội nghiệp. Không trách anh lỡ hẹn, chỉ trách anh đã không vì chúng ta mà trở lại sau cuộc lỡ hẹn ấy. Anh lỡ hẹn, lỡ luôn cả một đời. Một tháng sau, Trần Thiên Kiều đến thăm Hàn Văn, ngồi trước ngôi mộ mới. Người con gái tiểu tụy vuốt ve di ảnh anh thật nhẹ nhàng, mà cũng thật đau thương. Cô thẫn thờ, nhìn di ảnh thật lâu rồi nói rất nhiều. Hàn Văn, anh biết không, kẻ hại anh chính là cái tên Lâm Nhất. Hắn ta đã sớm sai người gây tai nạn cho anh. Chiếc xe tải đâm anh phải hôm đó không phải là vô tình mà là cố ý. Em hận hắn ta, muốn giết chết hắn. Nhưng giờ hắn đã ngồi tù, mà anh chắc cũng không muốn em làm vậy đúng không? Cô ngừng một chút, gạt đi giọt nước mắt nói tiếp. Hôm đám tang của anh trai của anh có đến, rất nhanh liền rời khỏi. Còn cánh nhà báo cứ bám em như đỉa, làm thế nào cũng không buông tha em. Hiện giờ không ai bảo vệ em hết. Không ai. À, còn chuyện này nữa. Mấy hôm trước, Triệu Hiền Vi có tìm em. Cô ấy đã nói hết tất cả mọi chuyện. Là anh nhờ cô ấy đóng một màn kịch ân ái trước mặt em, để cho em ghen đúng không? Cô ấy và anh vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ có quan hệ làm ăn, không hề tiến xa hơn. Anh học ở đâu trêu trò ngu ngốc như thế này? Cô cười ra tiếng nhưng chẳng hề có từ vị vui vẻ. Nếu như có thể, cô mong anh lừa gạt cô cả đời, chỉ cần anh còn sống. Em ổn chứ? Đột nhiên đằng sau có một giọng nói ấm áp vang lên. Cô quay đầu nhìn, thì ra là Hàn Thiên. Anh nghĩ em có ổn không? Cô hỏi ngược lại, âm thanh thê lương. Hàn Thiên tự khắc hiểu, không nói gì. Anh ngồi xuống, đặt một bó hoa hồng trước bia mộ, nhìn ra được sự khó hiểu trong lòng cô. Anh nói, nó thích nhất là hoa hồng, bởi vì em cũng thích hoa hồng. Trần Thiên Kiều ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời của Hàn Thiên. Đúng thật là cô thích hoa hồng. Hàn Thiên nhìn lên trời nhèo mắt, rồi lại nhìn cô. Thật ra, nó yêu em 18 năm rồi. 18 năm trước, trước khi chuyển đi gia đình, tụi anh sống bên cạnh nhà em. Lúc đó em mới có 7 tuổi. Hàn Văn thường xuyên dẫn em ra công viên chơi. Có lần nó ăn trộm tiền của mẹ mua quà sinh nhật cho em. Năm đó, mối quan hệ của anh và Hàn Văn vẫn rất tốt. Có chuyện gì nó cũng nói cho anh nghe. Nó nói nó rất thích bé nhà bên cạnh, bảo là sau này sẽ cưới em, bảo vệ em cả đời. Quả thật nó nói được, làm được, nhưng cả đời thì không thể. Trần Thiên Kiều hoàn toàn rơi vào trạng thái không thể tin được. Vậy còn Hoa Hoa mà Lầm Nhất nói? Thắc mắc trong lòng, cô vô thức nói ra khỏi miệng. Thính giác anh rất nhạy, nghe được liền trả lời. Hoa Hoa thì anh không rõ lắm, nhưng mà Hàn Văn xem Hoa Hoa như em gái, rất yêu thích Hoa Hoa. Chắc là vì Hoa Hoa có đôi mắt giống em. Sau biến cố năm đó, anh và Hàn Văn như nước với lửa. Bất quá, anh luôn luôn âm thầm theo dõi nó, chứng kiến nó một tay lập nghiệp. Cho đến ngày em bị Lầm Nhất bắt cóc, nó đã điện cho anh, nhờ anh tìm nơi em bị bắt. Trần Thiên Kiều bật cười thê lương, yên lặng rời nước mắt. Cái tên ngu ngốc này, tại sao không chịu nói với cô, để cô hiểu lầm anh lâu như vậy? Cô cứ tưởng anh xem cô là thế thân của Hoa Hoa, ai ngờ Hoa Hoa mới là thế thân của cô. Hàn Văn, anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Rất, rất nhiều chuyện. Ví như âm thầm theo cô suốt mấy năm cấp 2, rồi lên đại học, đến khi ra trường, lập nghiệp, vẫn luôn luôn ở phía sau cô, bảo vệ cô. Những lời này Hàn Thiên không nói ra. Anh không muốn tạo thêm nhiều vết thương cho Trần Thiên Kiều. Ngồi ở đó một lát, Hàn Thiên lặng lẽ rời khỏi. Trần Thiên Kiều nhìn di ảnh trên mộ thật lâu, trái tim không ngừng nhói đau. Anh đã vì em làm quá nhiều rồi. Chợt, ánh mắt cô lóe lên, đôi con người linh động tràn đầy ý cười, đồng thời cũng nồng đượm buồn bã. Cô nhớ ra rồi, năm xưa từng có một cậu bé tính tình nhút nhát, đứng trước mặt cô hét lớn. Tiểu Kiều, sau này anh nhất định sẽ cưới em. Em cứ chờ làm vợ anh đi. Nói xong cậu bé cuống quyết chạy mất, để lại cô gái nhỏ vẻ mặt ngơ ngác. Trần Thiên Kiều lại lưu luyến vuốt ve di ảnh một lần nữa. Cô nhỏ giọng thì thầm. Nếu như có kiếp sau, đừng đọa đày nhau nữa được không anh? Kiếp sau, em nhất định sẽ nhớ ra anh. Kiếp sau, em sẽ bù đắp hết thảy cho những ân nợ kiếp này. Anh nhé. Gió nổi lên, cuốn lấy những cánh hoa cùng dòng ruồi trên nền trời xanh, ghi lại mối tình nghiệt ngã của ai kia. Em yêu anh. Gió mang theo chân tình, gửi đi khắp bốn phương. Nhưng ở khắp bốn phương, chỉ có một kẻ đợi chờ, tầm tầm niệm niệm mãi không buông. Ngoại truyện. Tôi là Hàn Văn. Cuộc đời của tôi chỉ tồn tại vỏn vẹn một cái tên, Trần Thiên Kiều. mọi thứ còn lại dường như chỉ là tạm bợ, không có ý nghĩa. Năm tôi 9 tuổi, vì công tác của ba gia đình tôi, chuyển đến một căn hộ mới. Và tôi gặp được em, hàng xóm đáng yêu. Ngày đầu tiên, tôi bỡ ngỡ, tôi cứ hết vào nhà rồi lại đứng ở ngoài cửa, ngó đông ngó tây. Bỗng nhiên có một cô bé mặc váy công chúa tóc thắt bím, trong tay còn ôm một con gấu trắng, từ nhà bên cạnh bước sang nhà tôi. Cô bé dường đôi mắt to linh động như lưu ly, nhìn tôi không chớp mắt. Rồi mỉm cười thật tươi, đưa bàn tay bé nhỏ già chúa trước nói. Chào anh hàng xóm, em là Tiểu Kiều đáng yêu. Lúc đó, nắng ban mai tự hồ hội tụ lên người em. Cô bé ạ, ngay từ giây phút ấy, hàn văn tôi loạn nhịp chỉ vì một nụ cười. Sau lần đó, em hay thường xuyên qua nhà tôi chơi, bày đủ lý do đưa tôi ra ngoài. Hết bắt bướm, hái hoa, rồi ra bờ sông câu cá. Mà em còn chả biết câu cá là gì. Có hôm, em kéo tôi ra đầu ngõ, nơi có mấy ông chú đánh cờ. Rồi em ngồi đó mấy giờ liền chỉ để nhìn người ta chơi. Em bảo nó thật thú vị, còn hỏi tôi biết chơi không. Vì giữ thể diện của một thằng đàn ông trước cô gái mình thích, tôi đã nói dối. Và để biến lời nói dối thành thật, sáng nào tôi cũng lén em đi học đánh cờ với mấy ông chú. May sao, trời sinh tôi thông minh nên học rất nhanh. Mấy ông chú ở đầu ngõ cũng tấm tắc khen giỏi. Một ngày nọ, như mọi hôm em kéo tôi đi xem đánh cờ, bảo tôi chơi cho em coi. Mà tôi cũng tự tin lắm, dám chơi một ván với một bác chơi cờ rất có tiếng. Bất ngờ, người thắng chính là tôi. Lúc đó, em nhìn tôi tựa như nhìn một vị siêu anh hùng nào đấy, rồi nhào đến ôm tôi. Cái giọng nói non nớt xíu xít bên tai. Văn Văn, anh thật giỏi. Văn Văn thật đẹp trai. Tiểu Kiều yêu Văn Văn nhất. Tôi ngượng đỏ cả mặt, bất quá trong lòng đang nhảy cẫng lên, vui sướng không thôi. Mấy cô chú xung quanh cũng ôm bụng cười. Thằng nhóc này cũng được phết, mới có 9 tuổi mà có người yêu rồi này. Ngày xưa lúc tôi 28 còn ế chồng cả mông. Ông thì nói làm gì, tôi đến từng tuổi này còn chưa biết mùi phụ nữ đây này. Thằng nhóc vậy mà đứa bé được con bé ôm cơ đấy. Mấy người nói xem, Tiểu Kiều và Tiểu Văn tương lai có lấy nhau không? Cũng có thể lắm. Buổi chiều tại công viên, em lại rủ tôi chơi một trò chơi mới. Tôi cũng không biết nên gọi trò chơi này là gì. Em giống như đạo diễn vậy. Em nói tôi là chồng, còn em là vợ. Con gấu bông trắng là con của chúng tôi. Dù không hiểu lắm, nhưng tôi rất thích. Vì mẹ nói khi hai người là vợ chồng, tức phải yêu thương nhau. Và tôi thì thương em. Này, chồng Văn Văn ăn đi. Em bày vài món lình tình lên miếng vải, nhìn tôi. Ăn thật à? Anh Văn thật ngốc, chỉ là giả bộ thôi. Ăn thật sẽ chết đấy. Mẹ Tiểu Kiều bảo thế. À, tôi làm theo động tác của em, chỉ đưa lên miệng, rồi giả bộ ngồm ngoàm. Ngon không? Chồng Văn có yêu vợ không? Em hồn nhiên hỏi tôi. Tôi ngượng chín cả mặt, cúi đầu lý nhí đáp. Ừ, yêu vợ. Vợ cũng yêu anh Văn. Chiều hôm ấy, có hai cô cậu bé chơi trò bán hàng, nụ cười ngây ngô chưa bao giờ tắt, tiếng khanh khách vang vọng trời chiều. Mà tôi chỉ vì vài câu nói yêu thương đơn thuần năm đó đã yêu em tựa như sinh mệnh. Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, tôi đã khóc to vì sợ, còn em thì ở bên cạnh, xoa xoa đầu tôi, nhỏ nhẹ nói. Anh Văn ngoan, đừng khóc. Tiểu Kiều sẽ cùng đi với anh nhận lớp, được không? Em nắm lấy tay tôi, bàn tay nhỏ xíu mà mạnh mẽ. Phút chốc mọi lo lắng đều tan biến hết. Ở lớp học mới cũng không khó khăn như tôi tưởng. Mấy bạn nữ rất yêu thích tôi, thầy cô cũng thế. Tôi cũng không quan tâm lắm, vì suốt buổi học tôi chỉ nhớ đến em. Ra về, tôi vội chạy xuống lớp em. Nhưng em đã sớm đợi tôi ở ngoài cửa. Tôi nắm lấy tay em, khẽ mỉm cười. Em cũng cười khanh khách đáp lại tôi. Đáng yêu nhường nào. Chúng tôi ra khỏi cổng trường thì gặp một đám người bằng tuổi tôi. Hình như còn cùng lớp. Bọn nó chặn đầu chúng tôi lại, ý muốn kiếm chuyện. Này, ma mới, ai cho phép mày chơi cùng với mấy bạn nữ hả? Còn thân thiết với Tiểu Như. Một cậu bạn trên vai còn đeo ba lô, chỉ tay vào mặt tôi nói. Tôi chỉ biết im lặng. Lỗi cũng không phải tại tôi. Mấy cô bé đó cứ bám lấy tôi suốt. Tôi nắm chặt lấy tay em, đi qua vòng khỏi bọn họ, nhưng không thành công. Thằng nhóc lúc nãy giơ chân đạp thẳng vào bụng tôi, khiến tôi ngã lăn xuống đất. Tay tôi ôm lấy bụng, nước mắt trực trào. Các anh là người xấu, không được ăn hiếp anh Văn. Em che chắn cho tôi, má phồng lên giận dữ như con mèo bị giẫm phải đuôi. Ô, nhóc con này tránh ra coi. Không, kẻ xấu xa muốn ăn hiếp anh Văn. Tiểu Kiều sẽ bảo vệ anh Văn. À, em bị bọn nó kéo sang một bên ngã xuống đất. Có lẽ vì đau nên em đã thút thít rồi khóc lớn. Nước mắt to như hạt đậu rơi xuống không dứt. Trái tim tôi nhói đau, giận dữ bản thân vô dụng. Tôi cố gắng đứng dậy, quyết đấu với bọn chúng một trận thì... Không về nhà mà ở đây đánh nhau à? Một giọng nói ấm áp của thiếu niên từ đằng sau vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là anh hai. Anh trai là người mà Hàn Văn tôi sùng bái nhất. Cũng không rõ nguyên do. Chắc có lẽ anh ấy lúc nào cũng giữ bộ dáng ngầu lòi, lạnh lùng ấy. Thêm cái vết sẹo nơi mắt trái khiến anh trai như trở thành một gã thợ săn đầy hoang tàn. Nhìn thấy sự xuất hiện của anh trai tôi, bọn nhóc đó liền hoảng sợ, tức tốc bỏ chạy. Nơi ghế đá ở công viên, chúng tôi được anh dẫn đến, còn mua cho mỗi đứa một lon nước ngọt. Em mở mắt to mơ màng, hết nhìn lon nước trong tay, lại nhìn anh trai Hàn Thiên. Lát sau, em ghé vào tai tôi nói nhỏ. Đó là ai thế? Trông anh ấy thật ngầu. Anh trai của anh, Hàn Thiên. Nhưng mà anh ngầu hơn. Tôi ưỡn ngực vỗ mạnh vào ngực, tỏ vẻ một người đàn ông mạnh mẽ. Em chỉ nhìn tôi thôi, dường như không tin lời tôi lắm. Anh trai tôi thì ôm bụng cười nắc nẻ. Hôm ấy là ngày đầu tiên anh trai tôi về nhà mới. Mọi hôm anh đều một mình ở nhà cũ, mà ba mẹ tôi tựa hồ rất giận anh trai, không muốn quản anh làm gì. Tối đó, anh ngủ trong phòng tôi, hỏi tôi dạo này sống có tốt không, có bị ai bắt nạt không, và còn nhiều thứ khác nữa. Tôi đều kiên nhẫn trả lời. Phần lớn câu trả lời của tôi đều liên quan đến em, Trần Thiên Kiều. Anh trai, em thật sự rất thích bé hàng xóm. Sau này lớn lên, em sẽ cưới Tiểu Kiều, bảo vệ em ấy cả đời. Tôi chôn người lên bàn, thông qua cửa sổ nhìn thấy căn phòng đối diện. Căn phòng đã tắt đèn từ lâu. Em hình như lúc nào cũng ngủ rất sớm. Thật ra chỉ có tôi mới biết là em đang giả vờ thôi. Bởi vì chúng tôi có một bộ liên lạc đặc biệt. Tôi thường xuyên nói chuyện cùng em bằng thiết bị này. Anh trai tôi nằm trên giường, khẽ cười nói với tôi. Được lắm nhóc, đã là đàn ông nói lời phải giữ lời đấy nhé. Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao, nhưng không may có những đám mây đen to đùng, che lấp thứ ánh sáng lấp lánh đầy hy vọng. Qua đêm đó anh trai cũng không về thăm tôi nữa. Thầm thoát, cũng hơn một tháng từ ngày chuyển tới, mọi thứ dường như đã quen thuộc hơn. Riêng em đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi, khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Trùng hợp làm sao, hôm nay là ngày sinh nhật em. Thật sự có hơi đột ngột, em cứ buộc tôi tặng quà cho em. Trong khi thằng nhóc 9 tuổi là tôi, chẳng có gì ngoài những món đồ chơi vặt vãnh. và tôi đã nảy ra một ý định to lớn mà sai lầm. Trộm tiền của mẹ. Tối, trong nụ cười rạng rỡ của em, tôi đỏ mặt tặng em món quà. Mẹ tôi cũng nhìn thấy, nhưng không nói gì. Lát sau mẹ cũng tặng quà cho em. Sau khi về nhà, mẹ tôi đã tìm tôi nói chuyện. Tôi đoán sẽ nhận được cơn thịnh nộ của mẹ. Nhưng không, mẹ dịu dàng xoa đầu tôi hơi mỉm cười. Muốn tặng quà cho người con gái mình thích là phải dùng chính năng lực của mình, chứ không phải là trộm tiền, công sức của người khác. Biết không? Tôi xấu hổ cúi đầu. Con biết rồi. Mọi thứ dường như rất yên bình. Vẫn vậy, chỉ là tôi phát hiện tôi lại yêu em hơn. Bỗng một ngày, anh trai tôi về nhà, nhưng lần này anh còn dắt theo một cô gái. Anh và mẹ cãi nhau rất ầm ĩ. Tôi mơ hồ biết được chị gái đó mang thai. Anh muốn chịu trách nhiệm, nhưng mà anh trai chỉ mới 16 tuổi thôi mà. Mẹ tôi thật sự rất tức giận, mặt mũi đỏ bừng, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Mẹ ra sức khuyên can, mẹ sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà hơn hết là cuộc đời của anh trai. Anh thật sự còn quá nhỏ để nhận thức được tầm to lớn khôn lường của chuyện này, nên muốn chị gái kia phá thai. Chị gái kia đã khóc rất lớn, chạy ra khỏi nhà. Anh trai tiếp tục lớn tiếng với mẹ, đỉnh điểm là muốn cắt đứt quan hệ. Mẹ ngồi sụp xuống sàn nhà, nước mắt lăn dài trên làn da nhợt nhạt. Anh trai bỏ đi, mẹ muốn níu kéo anh trai nên đuổi theo. Tôi cũng tức tốc theo phía sau mẹ, nhưng mẹ chạy quá nhanh tôi không đuổi kịp. Ngay lúc tôi mệt mỏi dừng bước chân, thì phía trước một chiếc xe tải lao nhanh về phía mẹ. Tôi chỉ kịp khủng hoảng hét lên. Mẹ! Tất cả đều đã quá muộn. Mẹ ngã lăn dưới lòng đường, xung quanh chỉ toàn máu là máu. Tôi chạy choạng bước tới, chen vào đám đông hỗn loạn, đỡ lấy khuôn mặt nhuốm máu của bà. Khóe môi tôi run rẩy, nước mắt ứa ra không ngừng, liên tục lẩm bẩm. Mẹ ơi, tỉnh dậy. Mẹ ơi, tỉnh dậy đi. Mẹ ơi, mẹ không được chết mà. Mẹ đã không qua khỏi trong vụ tai nạn đó. Hôm đám tang, bà tôi thẫn thờ ôm di ảnh của mẹ, tựa như một cái xác vô hồn. Bà từng nói mẹ là nguồn sống của bà. Nếu mất đi mẹ, bà sẽ chết. Hiện giờ, nhìn bà chẳng khác nào người đã chết rồi. Hôm ấy, anh trai không tới. Hôm ấy, Hàn Văn tôi đã thề, đời này sẽ không bao giờ liên quan tới hắn ta nữa. Nhưng tương lai, chẳng ai ngờ đến, tôi vì em đã tạo thật nhiều ngoại lệ. Những ngày không còn mẹ, em luôn túc trực ở bên cạnh tôi, lúc nào cũng kiên nhẫn vỗ về. Anh Văn không buồn, sau này em sẽ thay gì ở bên cạnh anh, có được không? Em xoa đầu tôi nói. Tôi nấc nghẹn, ghi chặt em vào lòng, nước mắt lại rơi xuống. Những ngày đó là những ngày tôi khóc nhiều nhất, khóc vì mẹ. Những ngày sau này, tôi đã không còn khóc nhiều như thế, nhưng không phải là hoàn toàn không rơi lệ. Tôi khóc vì em, khóc vì cuộc tình không trọn vẹn của tôi, khóc cho 18 năm yêu em dại khờ, không lối thoát. Sau cái chết của mẹ, ba tôi ngày ngày chìm trong im lặng. Ông ấy rất ít khi về nhà, nếu có về cũng trong bộ dạng say xỉn. Cuộc sống của tôi từ ngày đó chỉ có em và bà giúp việc lớn tuổi. Khoảng một tháng sau, tôi mới vừa đi học về thì thấy nhiều người đang vận chuyển đồ đạc trong nhà. Vài cái vali đã được thu gom sẵn, dường như chỉ chờ sự xuất hiện của tôi. Tôi bất an nhìn ba thẫn thờ ngồi trên sofa, trên tay còn ôm lấy di ảnh của mẹ. Không kìm được, tôi lên tiếng và tôi chợt giật mình. Đã bao lâu rồi tôi và ông ấy không nói chuyện cùng nhau nữa. Bà ơi, đây là sao? Mọi người làm gì vậy? Rất lâu, Ông ấy điềm đạm trả lời, chất giọng đã khàn hơn trước. Đi thôi con, chúng ta không nên ở lại đây nữa. Nghe câu trả lời, tôi kinh ngạc rồi lại hoảng hốt, sau đó là buồn tủi. Nếu rời khỏi đây, tôi sẽ không còn được gặp em nữa. Sẽ không còn ai dỗ dành khi tôi nhớ mẹ. Sẽ không còn ai nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi mệt mỏi bỏ cuộc. Cô bé hồn nhiên ấy từ lâu đã khảm vào da thịt tôi. Cho đến tận sau này cũng sẽ không thể dứt ra, không thể buông bỏ cô ấy. Ba, con không muốn đi. Con muốn được ở cạnh Tiểu Kiều. Tôi nắm chặt tay hai bên người, đầu cúi thấp nói với ông ấy. Ông ấy đứng dậy, nhìn xa xăm ánh nồng đượm đau thương. Con không có quyền lựa chọn. Ông ấy bỏ lại một câu, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Có nhiều điều khi tôi nghĩ, ông ấy đã từng là một người ba thực sự chưa? Bằng lòng là ông ấy yêu mẹ, rất yêu, nhưng ông ấy chưa từng quan tâm đến con cái. Ông ấy chỉ biết lao đầu vào công việc. Tôi nghĩ việc anh trai trở thành một côn đồ cũng không phải là điều không thể. Ngoài cổng, chiếc xe tải đã đậu sẵn, đồ đạc dường như đã vận chuyển đầy đủ. Tôi bỗng nhìn thấy dáng hình nhỏ bé của em. Tôi vẫn ôm khư khư trong tay con gấu bông màu trắng, vẫn chiếc váy công chúa và hai bím tóc đáng yêu. Vẫn là em, người tôi thầm thương trộm nhớ. Tôi vội chạy ra ngoài, hình như mắt tôi đang nhạt nhòa. Tôi khóc sao? Không được, trước mặt em tôi không thể yếu ớt như vậy. Nghĩ thầm, tôi cố nén tiếng bật khóc trong cổ họng, chạy thật nhanh mà ôm chầm lấy em. Em đây rồi Tiểu Kiều. Anh Văn có chuyện gì thế? Tại sao mấy chú lại lấy đồ trong nhà anh vậy? Em ngơ ngác hỏi tôi tại vô tình. Không biết rằng câu hỏi này làm tôi có nhói đau nhường nào. Tôi sắp phải xa em. Chợt, tôi đẩy em ra, vô thức lui lại vài bước. Tựa hồ là muốn lấy dũng khí, tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt linh động như lưu ly của em. Bỗng tôi hét lớn. Tiểu Kiều, sau này anh nhất định sẽ cưới em. Em cứ chờ làm vợ anh đi. Nói xong, tôi quay lưng bỏ chạy. Giây phút đó nước mắt của một đứa trẻ 9 tuổi vỡ òa. Những ngày tháng tuổi thơ năm đó, tôi đã tồn tại một bóng hình mãi mãi không thể phai mờ, chấp niệm không quên. Chiều hôm đó, tôi và ba rời khỏi căn hộ, và tôi đã không còn chào tạm biệt em trước khi đi. Bởi tôi sợ khi nhìn thấy em, sẽ chẳng còn cách nào rời khỏi nơi này. Tôi sợ sẽ khóc trước mặt em. Thời gian không bao giờ dừng lại chờ bất kỳ ai. Thấm thoát cũng đã 5 năm. 5 năm qua tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Nhớ em đến phát điên. Có lẽ ông trời thương tôi, nên đã cho tôi một cơ hội gặp lại em. Ba tôi tiếp tục chuyển công tác, tôi lại phải chuyển trường. Trùng hợp thật, em lại học ở đây. Giây phút nhìn thấy cô gái nhỏ trong bộ đồng phục, tôi đã đinh ninh rằng đó là em. Không sai vào đâu được, vì đôi mắt linh động như lưu ly ấy. Đó là đôi mắt đẹp nhất trên đời. Nhưng tàn nhẫn thay, em đã không còn nhớ tôi. Ký ức về một cậu nhóc hôm nào đã không còn tồn tại trong tâm trí của em nữa. Ngay cả tên của tôi em cũng không nhớ. Có lẽ tôi nghiệm ra một điều. Đau lòng nhất là khi người mà mình là coi là quan trọng nhất trong cuộc đời lại xem mình như một người xa lạ, không có chút ký ức liên quan. Hôm đó trời mưa, là ngày tôi buồn nhất. Năm đó, tôi quả thật nhút nhát. Tôi không dám đương đương chính chính đứng trước mặt em, để kể cho em nghe những ký ức đẹp đẽ mà em và tôi đã trải qua. Bởi vì trong lòng đã có một lỗ hổng đau thương. Hàng ngày tôi lặng lẽ đi theo phía sau em, nhìn thấy em được nhiều bạn nam yêu mến, còn sinh lòng ghen tuông. Bất quá, nghĩ lại tôi là gì của em? Chỉ là một người từng quen sao? Buồn cười thật. Vậy mà tôi đã theo em suốt chặng đường cấp 2, cả cấp 3. Tôi bỏ qua nhiều cô gái chỉ để chạy theo một mối tình của chính mình. Em không biết, và người khác cũng không biết. Cho đến những năm tháng đại học, tôi quen biết Lâm Nhất. Tôi và cậu ấy ở chung phòng ký túc xá. Rất nhanh, liền trở thành bạn thân. Và cậu ấy là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của tôi. Vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện này? Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.